Đế Bá, chương 5162, Đại Đạo Ta Chém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Thôn Thất Quyền Chi Thôn Ý, đây là một môn tuyệt diệu công pháp. Thậm chí có người nói, coi người tu luyện đến cảnh giới tối cao thời điểm, nó có thể thôn phệ hết thảy ý niệm tỷ như chiến ý, sát ý, kiếm ý các loại. Hiện tại Phật quang phổ chiếu, Phật lực độ hóa, cái này không thuộc về công kích, nó càng giống là thuộc về một loại ý niệm. Cho nên, ở thời điểm này, chính nhất thiếu sư chỗ thi triển ra cũng không phải là Ma Thôn Thất Quyền một trong thôn công, mà là thôn ý. Trong nháy mắt này, vòng xoáy lỗ đen càng lúc càng lớn, thôn phệ Phật quang, Phật lực cũng liền càng ngày càng nhiều. Theo Phật quang, Phật lực bị điên cuồng thôn phệ, trong nháy mắt, chỉ gặp hướng chảy vòng xoáy lỗ đen Phật quang, Phật lực đã như bàng bạc vô tận đại giang chi thủy. Trong lúc nhất thời, Phật quang như đại giang chi thủy một dạng thao thao bất tuyệt tràn vào trong vòng xoáy lỗ đen. Theo đại lượng Phật quang, Phật lực bị vòng xoáy lỗ đen sau khi thôn phệ. Ở thời điểm này, toàn bộ Phật quốc Phật quang bắt đầu ảm đạm xuống. Tựa hồ ngay cả A-di-đà Phật Phật quang đều muốn bị vòng xoáy lỗ đen thôn phệ một dạng. Bất quá, ở giữa mảnh Phật quốc thiên địa này, Phật quang vô lượng, Phật lực vô tận, liền xem như vòng xoáy lỗ đen uy lực lại lớn. Nó muốn hoàn toàn thôn phệ hết Phật quang, Phật lực, chỉ sợ cũng là cần dài đằng đẵng thời gian. Nhưng là, ở thời điểm này, chính nhất thiếu sư đại đạo oanh minh không ngớt. Đại đạo của hắn diễn hóa lấy vô thượng ảo diệu, theo hỗn độn chân khí cuồn cuộn mà lên. Chính nhất thiếu sư đại đạo muốn đem thôn ý ảo diệu diễn hóa đến đỉnh phong nhất. Mở, theo chính nhất thiếu sư giống to một tiếng, đại đạo tuyên hoành, vô tận đại đạo pháp tắc thôi diễn đến ảo diệu nhất chỗ. Vô tận huyền diệu thi triển hết lộ ra. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Cuối cùng, theo chính nhất thiếu sư diễn hóa ra thôn ý cuối cùng ảo diệu, chỉ gặp vòng xoáy lỗ đen là bị khuếch trương đến lớn nhất. Ở thời điểm này, tất cả mọi người nhìn thấy, một cái cự đại không gì sánh được vòng xoáy lỗ đen xuất hiện ở trên không trung, như là một viên to lớn vô cùng mặt trời một dạng, nó cao cao treo ở nơi đó, trong nháy mắt điên cuồng hấp thu tất cả tại Phật quang, Phật lực. Tựa hồ nó há miệng, liền phải đem toàn bộ Phật quốc thôn phệ hết một dạng. Cũng chính là cường đại như thế vòng xoáy lỗ đen treo cao ở nơi đó. Ở thời điểm này, không chỉ có rộng lượng vô tận Phật quang, Phật lực bị thôn phệ, khiến cho toàn bộ Phật quốc vậy mà thoáng cái ảm đạm vô quang. Ngay cả A-di-đà Phật đều lập tức trở nên hư hóa đứng lên, chập chờn. Tựa hồ A-di-đà Phật bất cứ lúc nào cũng sẽ chôn vùi, thậm chí có khả năng bị vòng xoáy lỗ đen thôn phệ hết. Nhìn thấy Phật quốc trong nháy mắt ảm đạm vô quang, A-di-đà Phật cũng sẽ khó giữ được, không biết bao nhiêu người hít một hơi lãnh khí. Cái này quá cường đại đi. Nhìn một màn này, tất cả mọi người không khỏi hít một hơi. Đối với Phật Đà Thánh Địa tu sĩ cường giả tới nói, một màn này, đó thật là quá rung động. Nếu như ngay cả A-di-đà Phật đều bị áp chế mà nói, vậy liền mang ý nghĩa kim thiền Phật tử. Phật độ thiên hạ nhân. Bị chính nhất thiếu sư đánh bại, cái này có lẽ sẽ mang ý nghĩa Phật Đà Thánh Địa. Phật độ thiên hạ nhân, không địch lại chính nhất giáo. Ma Thôn Thất Quyền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao, chính nhất thiếu sư là lấy Ma Thôn Thất Quyền chi thôn ý đánh bại Phật Đà Thánh Địa Phật độ thiên hạ nhân. Chúng ta, Phật độ thiên hạ nhân, không địch lại chính nhất giáo. Ma Thôn Thất Quyền, sao? Có không ít Phật Đà Thánh Địa đệ tử cường giả trong lúc nhất thời cũng không khỏi lo lắng. Nếu như, Phật độ thiên hạ nhân, không địch lại, Ma Thôn Thất Quyền, lời nói, đối với Phật Đà Thánh Địa rất nhiều đệ tử tôi nói, đả kích thật sự là quá lớn. Chưa chắc, yên nhẫn chút, ở thời điểm này, có đại giáo lão tổ nhìn chằm chằm trước mắt một màn này, thần thái ngưng trọng. Vòng xoáy lỗ đen 10 phần khủng bố, điên cuồng thôn phệ lấy Phật quang cùng Phật lực. Một màn này, để Phật Đà Thánh Địa đệ tử đều thấy hãi hùng khiếp vía. Bởi vì tại tiếp tục như vậy, chỉ sợ tất cả Phật quang, Phật lực đều bị vòng xoáy lỗ đen cắn nuốt không còn một mảnh, đến lúc đó. Phật độ thiên hạ nhân, tất nhiên sẽ thua ở, Ma Thôn Thất Quyền. Phía dưới, tại vòng xoáy lỗ đen điên cuồng thôn phệ phía dưới, khiến cho Phật quốc ảm đạm vô quang, ngay cả A-di-đà Phật cũng bắt đầu hư hóa. Phật độ. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Kim Thiền Phật Tử muốn thua ở chính nhất thiếu sư trong tay lúc, Kim Thiền Phật Tử đột nhiên, tay kết Phật ấn, miệng phun chân ngôn. Trong chớp mắt này, chỉ gặp A-di-đà Phật cũng trong nháy mắt tay kết Phật ấn. Khi hắn bàn tay xòe ra mở thời điểm, một cái chỉ thế, lòng bàn tay trong nháy mắt nở rộ vô tận quang mang. Phật quang ngay tại Phật lòng bàn tay nở rộ, giống như một cái thế giới hoàn toàn mới sinh ra một dạng. Đây là do Phật Đà che chở thế giới, tràn đầy Phật lực, tràn đầy tín ngưỡng, Phật quang ức vạn trượng. Tất cả Phật quang liền ngay trong chớp mắt này tràn ngập toàn bộ thế giới. Đồng thời ở nơi này, nghe được, ông, thanh âm vang lên, cảnh tượng khó tin phát sinh, chỉ gặp vốn là điên cuồng thôn phệ lấy Phật quang vòng xoáy lỗ đen trong nháy mắt tách ra Phật quang. Lỗ đen tất cả đều là không ánh sáng, nó là có thể thôn phệ hết thảy quang mang, bất kỳ cái gì quang mang đều khó có khả năng đào thoát nó bắt. Nhưng là, trong nháy mắt này, vòng xoáy lỗ đen vậy mà hướng ra phía ngoài tách ra Phật quang. Trong nháy mắt, Phật quang ức vạn trượng, do trong vòng xoáy lỗ đen tỏa ra, tất cả mọi người còn chưa rõ chuyện gì xảy ra thời điểm, nghe được. Tư, tư, tư, thanh âm vang lên, tại vạn trượng Phật quang phía dưới, vòng xoáy lỗ đen lại bị Phật hóa, vốn là lỗ đen vòng xoáy tại bàng bạc vô tận Phật lực phía dưới, vậy mà chuyển hóa thành một cái vòng xoáy Phật quang. Toàn bộ vòng xoáy không còn là một cái lỗ đen, mà là Phật quang lấp lóe Phật quang vòng xoáy. Chấn ức, ở thời điểm này, chính nhất thiếu sư quát chói tai một tiếng, trên người hắn ầm vang vang lên đại đạo sơ âm, hỗn độn chân khi chân áp mà xuống, giống như ép diệt vạn đạo, uy lực không gì sánh kịp. Nhưng là, quản chi nghiền ép vạn đạo, y nguyên không chấn áp được Phật quang chuyển hóa, bởi vì tại vừa rồi chính nhất thiếu sư vòng xoáy lỗ đen thôn phệ quá nhiều Phật quang. Phật lực. Ở thời điểm này, tất cả bị thôn phệ Phật quang, Phật lực ngược lại là chế trụ chính nhất thiếu sư đạo hạnh, chế trụ chính nhất thiếu sư đại đạo lực lượng. Nghe được, tư, tư, tư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thanh âm vang lên, ở thời điểm này, không chỉ là vòng xoáy lỗ đen bị chuyển hóa, chính là ngay cả chính nhất thiếu sư trên thân đều tách ra Phật quang, thân thể của hắn vậy mà bắt đầu chậm rãi chớp động lên quang mang. Như kim tố đồng dạng, tựa hồ muốn hóa thành một tôn kim thân thánh Phật. Theo Phật quang tạo nên, lúc này chính nhất thiếu sư trên người y phục đều kim quang lóng lánh, thật giống như là muốn biến thành thánh Phật trên thân chỗ khoác hoàng kim Phật y. Cái này thật bất khả tư nghị đi. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, rất nhiều người cực kỳ chấn động. Dạng này nghịch chuyển, là làm cho tất cả mọi người đều tưởng tượng không đến. Tất cả mọi người sợ ngây người, tại vừa rồi, tất cả mọi người cho rằng, kim thiền Phật tử muốn bại ở trong tay chính nhất thiếu sư, không nghĩ tới, trong chớp mắt này nghịch chuyển, chính nhất thiếu sư cũng khó khăn trốn bị độ hóa vận mệnh. Chính nhất thiếu sư mới vừa rồi còn là quá bất cần, thôn phệ quá nhiều Phật quang, Phật lực, cái này ngược lại là trợ kim thiền Phật tử một chút sức lực, bàng bạc vô tận Phật quang, Phật lực từ trong thân thể của hắn độ hóa mà ra. Có đại giáo lão tổ ra minh bạch ảo diệu, nói ra. Nhìn thấy chính nhất thiếu sư toàn thân lóe ra Phật quang, không ít Phật Đà Thánh Địa đệ tử cũng nhịn không được reo hò một tiếng, dù sao, cái này khiến mọi người thấy hy vọng, có lẽ. Phật độ thiên hạ nhân, so, ma thôn thất quyền, muốn càng thêm cường đại, tại, tư, tư, tư, trong thanh âm, chỉ gặp chính nhất thiếu sư trên người Phật quang càng ngày càng sáng tỏ. Toàn thân như kim tố đồng dạng, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ chính nhất thiếu sư thật muốn bị kim thiền Phật tử độ hóa. Đại đạo ta chém, tại sinh tử trong nháy mắt, chính nhất thiếu sư hét lớn một tiếng, nghe được. Oanh, một tiếng vang thật lớn, 12 mệnh cung oanh thiên mà lên, mệnh cung chi môn mở rộng, chân mệnh hiển hiện. Trong nháy mắt này, chỉ gặp vô thượng đại đạo vơn quanh chân mệnh, thái sơ chi khí như thác trời rủ xuống. Tại ông, dưới một tiếng vang thật lớn, chính nhất thiếu sư chân mệnh phun ánh sáng vô tận sơ hoa, như khai thiên phách địa một dạng, hắn khai sáng hoàn toàn mới đại đạo, có được hoàn toàn mới mà bàng bạc thái sơ chi lực. Theo chính nhất thiếu sư một tiếng quát chói tai, một câu. Đại đạo ta chém, chỉ gặp vô thượng đại đạo vờn quanh chân mệnh vượt không mà ra, hoành kích với thiên, một bước vượt qua thiên địa, trong nháy mắt vượt qua tại A-di-đà Phật trước mặt. Ngay tại trong nháy mắt này, chính nhất thiếu sư chân mệnh xuất thủ, chém một cái mà rơi, chém cửu thiên, đoạn luân hồi, một chém mà định ra vạn cổ. Như vậy một chém, Kim thiền Phật tử cũng đã biến sắc, tay kết pháp ấn, hét lớn một tiếng. Phong, theo một tiếng này hét lớn, pháp ấn phong thiên địa, A-di-đà Phật đưa tay chỉ thế, phong tuyệt thiên địa, đoạn hoành hết thảy, muốn ngăn trở chính nhất thiếu sư chân mệnh một chém. Nhưng là, A-di-đà Phật chỉ thế cường đại tới đâu, y nguyên ngăn không được chính nhất thiếu sư chân mệnh một chém. Nghe được, ba, một tiếng vang lên, chính nhất thiếu sư chân mệnh một chém bổ ra chỉ thế, một chém mà rơi, từ đầu lâu chém xuống, mi tâm vỡ ra, chia đôi chém ra A-di-đà Phật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chia đôi chém ra A-di-đà Phật trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm giác được, tại trong nháy mắt này, kim thiền Phật tử cùng mảnh Phật thổ này liên hệ trong nháy mắt bị chém đứt. Cái này rất giống là một gốc đại thụ che trời lập tức bị chém đứt tất cả bộ rễ. Kim thiền Phật tử trong nháy mắt đã mất đi toàn bộ thiên long tự Phật lực chèo trống. Cuối cùng, nghe được. Ba, một tiếng vang lên, chỉ gặp A-di-đà Phật vỡ nát, theo gió phiêu tán mà đi. A-di-đà Phật vỡ nát, hết thảy đều tiêu tán. Phật quang cùng Phật lực cũng như thủy triều thối lui. Chính nhất thiếu sư trên người Phật quang cũng theo đó chôn vùi. Biến mất không thấy gì nữa. Nghe được, đông, đông, đông, thanh âm vang lên, tại Phật quang tiêu tán đằng sau, đã mất đi Phật lực chèo trống, kim thiền Phật tử. Đông, đông, đông, liền lùi lại mấy bước, trên mặt đất lưu lại dấu chân thật sâu. Cuối cùng, kim thiền Phật tử áp chế không nổi quay cuồng huyết khí, há miệng. Hoa, một tiếng, cuồng phún một ngụm máu tươi, mặc dù như thế. Cuối cùng kim thiền Phật tử hay là đứng vững vàng thân thể, cũng không có ngã trên mặt đất. Ta thua rồi, ở thời điểm này, kim thiền Phật tử hai tay hợp thành chữ thập, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Kim thiền Phật tử nhận thua, trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa lộ ra không gì sánh được yên tĩnh, tất cả mọi người không khỏi ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này. Về phần Phật Đà Thánh Địa các đệ tử, thật lâu nói không ra lời, trong lúc nhất thời. Tất cả Phật Đà Thánh Địa đệ tử, trong lòng cũng không khỏi chịu nặng. Kim thiền Phật tử bại, Phật độ thiên hạ nhân bại. Kết cục như vậy, đối với bao nhiêu Phật Đà Thánh Địa đệ tử tôi nói, đó là trùng điệp đả kích, để không ít người trong nội tâm không thở nổi. Cách chương.